Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, bác trở về nhất định sẽ đánh nó, dạy dỗ nó lại. Hạ Tử Quyên cười khổ, ấp úng nói với bà. Gia đình cháu ở xa, chỉ có anh trai và em gái cháu ở đây. Nhưng quả thật, anh trai và em gái của cháu không hề thích anh ấy. Nhắc đến thôi đã không thích rồi. Lạc Tuyết Nhàn nghe cô nói thế thì trong lòng bắt đầu khẩn trương lo lắng, nghĩ thầm. Chết rồi, cái thằng con chết tiệt này còn đã làm cái gì mà khiến người ta nghe đến tên đã không thích rồi. Con ơi là con có biết cửa ải khó khăn nhất, gian nan nhất chính là gia đình bên vợ không? Bên nhà vợ mà không thích, không chịu rồi thì con đừng hòng lấy được vợ. Xem ra mẹ phải dạy dỗ con lại rồi, dạy con cách lấy lòng gia đình vợ, lấy lòng vợ, nếu không mất vợ như chơi đó nghe con. Hạ Tử Quyên nhìn bà thắc mắc, hiếu kỳ hỏi. Bác gái, cháu có chuyện muốn hỏi. Chẳng phải thường thì những người có cỡ như bác và một số gia đình không thích trong lúc ăn mà nói chuyện, còn thấy bác không giống với những người đó. Lạc Tuyết Nhàn vẫy vẫy tay nói. Nhà nào có cái vụ đó thì bác không biết. Nhưng nhà bác không có, đó là của hồi xưa, bây giờ là thời hiện đại, bây giờ mà bác ăn mà không nói chuyện, chắc bác buồn chết mất. Hạ Tử Quyên bật cười, nhiều lúc cô suy nghĩ bà vui vẻ, dễ thương như vậy, làm sao có thể sinh ra một đứa con trai như anh được. Hai người hoàn toàn không giống nhau. Quán Ba Love, Dạ Thạch Đông đang ngồi uống rượu cùng những người bạn của mình thì bị nhảy mũi liên tục. Thành Siêu đứng cạnh, thấy anh hắt xì liên tục thì cúi đầu hỏi. Lão đại, anh bị cảm sao? Để tôi đi lấy thuốc cảm cho anh. Dạ Thành Đông xoa xoa mũi mình, lắc đầu. Không sao, tôi không sao. Âu Hoàng Phong nhếch môi mỉm cười trêu anh. Tôi thấy không phải là cậu ấy bị cảm, mà là có gái nhắc đến cậu ấy. Phương Thần, Lục Dĩ Tường, Tần Đình Danh khẽ bật cười. Bọn người Hạ Phú cũng khẽ mỉm cười nhưng không dám cười lớn. Dạ Thành Đông cau mày lạnh giọng bảo. Cậu im lại đi, đừng có mà nói linh tinh. Từ lúc ngủ với Lạc Tuyết Nhàn, Hạ Tử Quyên đã dần có thói quen ngủ sớm. Nếu bữa nào cô ngủ trễ, cô sẽ nghe bà nói luyên thuyên mãi một câu. Ngủ trễ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, không tốt cho da, da sẽ không còn đẹp. Tắm rửa rồi lên giường ngủ cùng bà, Lạc Tuyết Nhàn khều khều cô nói. Bác đã điều tra được ai là người hại bác rồi. Hạ Tử Quyên nhướng mày, bất ngờ nhanh hỏi bà. Là ai vậy bác? Lạc Tuyết Nhàn sắc mặt nhanh chóng thay đổi, miệng liên tục mắng. Thì chính là cái con hồ ly Nghe Quân Dao kia, chứ còn ai nữa. Cô ta đã cho người động tay vào xe của bác. Kỳ này, bác sẽ cho con hồ ly đó biết tay, dám đụng đến bà đây, bà cào rách mặt. Hạ Tử Quyên trợn mắt, chuyện này cô thật sự không thể ngờ đến, thật sự không ngờ người hãm hại bà chính là Nghe Quân Dao, cô thực sự không hiểu. Nhưng chẳng phải bác là mẹ của Dạ Thành Đông sao? Tại sao cô ta lại muốn hại bác chứ? Chắc chắn là chuyện bác phản đối giữa nó và con trai bác. Chắc chắn nó ghi thù. Đúng là một con hồ ly gian xảo, độc ác. Kỳ này bác sẽ chơi khô máu với nó luôn. Hạ Tử Quyên còn một chuyện thắc mắc khó hiểu. Bác làm cách nào mà điều tra được chuyện này vậy? Chẳng phải ngay cả con trai bác cũng không điều tra được sao? Lạc Tuyết Nhàn thay đổi biểu cảm, mỉm cười nhướng mày hất mặt. Dĩ nhiên là do bác đích thân điều tra rồi. Bác nói cho cháu một bí mật, bác có nguyên một đội điều tra, những chuyện này cho dù là khó cỡ nào cũng có thể điều tra ra. Ngay cả những thông tin của hoàng gia, chính phủ, bác còn có thể điều tra biết được, thì mấy chuyện này là chuyện nhỏ. Hạ Tử Quyên càng ngày càng nể người phụ nữ quyền lực này. Trước giờ cô chưa từng nể ai, bà chính là người đầu tiên cô kính nể như vậy, đúng là thâm tàng bất lộ. Cô chợt nghĩ đến chuyện gì đó, liền quay sang nhìn bà, nhờ bà. Bác gái, cháu có một chuyện muốn nhờ bác điều tra giúp. Lạc Tuyết Nhàn không chần chừ suy nghĩ gì cả. Cháu cứ nói đi. Chuyện là cháu muốn nhờ bác điều tra cái chết của em cháu là Tô Vũ. Em ấy bị người ta hãm hại, vốn dĩ người chết phải là cháu. Lạc Tuyết Nhàn cau mày khó hiểu hỏi cô. Cháu nói vậy là sao? Tại sao người chết phải là cháu? Hạ Tử Quyên kể cho bà biết mọi chuyện. Thật ra lúc đó cháu có việc phải đi sang nước ngoài, cho nên em cháu đã lấy xe cháu chạy đi. Bom là gắn trên xe của cháu, hung thủ chính là muốn cháu chết, chứ không phải em của cháu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net